Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, chương 51, đánh bại Izumo. Hoàng Siêu chạy tới Giang Âm lúc, Trung Nhật hai quân chính ở quy mô nhỏ giao hòa. Trường Giang bầu trời thỉnh thoảng có máy bay bay qua. Hoàng Siêu leo lên bờ sông một tòa tiểu sơn, quan sát một ngày. Phát hiện mình nếu như tại loại này địa phương lên không, tuyệt đối sẽ bị địch ta hai phe chú ý. Một cái người kỳ lạ loại sẽ gặp phải cái gì đãi ngộ. Dù cho hắn là Trung Quốc bên này, quốc dân chính phủ cũng tuyệt đối phải đem hắn khống chế ở trong tay. Hoàng Siêu tuyệt đối không có bây giờ tự do. Hơn nữa tự thân an toàn cũng không có thể cam đoan. Phải biết rằng lúc này Trung Quốc đã bị Nhật Bản gián điệp thẩm thấu thành cái sàng. Hoàng Siêu ở trên núi nhỏ quan sát một cái mặt sông bố phòng. Thực sự cảm thấy phi thường chứng đau. Lúc này Hải quân Trung Quốc còn vẫn duy trì truyền thống tư duy, cho rằng Nhật Bản sẽ cùng bọn họ tiến hành một hồi hạm đội quyết chiến. Đối với quân Nhật lấy bộ đội phòng không làm chủ giao chiến thủ đoạn khuyết thiếu chuẩn bị tâm lý. Bọn họ dọc theo Giang Âm tuyến phong tỏa bố phòng, đem thuyền lớn đặt ở phía trước, thả neo cố định làm pháo đài, thuyền nhỏ ở phía sau hình thành đạo thứ hai phòng tuyến. Làm quân Nhật tốp máy bay đánh tới thời điểm, đại hình quân hạm sẽ phát hiện, chúng nó đã khuyết thiếu hải lục phòng không phối hợp, lại không có tiểu hình tàu chiến lẫn lộn trợ giúp, liền cơ động cũng khuyết thiếu không gian. Rất nhiều trong tiểu thuyết, xuyên Việt giả lợi dụng hàng không mẫu hạm chiến lược tiên tiến tính, treo lên đánh các quốc gia tàu chiến đấu, thoạt nhìn vô cùng sảng khoái, mà Hoàng Siêu lúc này phát hiện chân thật lịch sử, là mình quốc gia hải quân bị địch nhân ở tư tưởng cùng trên lực lượng toàn diện áp chế. Kháng chiến đêm trước hải quân Trung Quốc cùng sở hữu hạm thuyền 57 chiến thuyền. Liền thuyền bé coi là ở bên trong, tổng trọng tải cũng bất quá 60.000 tấn, không kịp hải quân Nhật Bản 25 phần có một. Lại hơn phân nửa là siêu kỳ phục dịch cũ hạm, lớn nhất Ninh Hải, Bình Hải, Giật Tiên, ứng với Thụy Tứ hạm, cộng lại còn không bằng giặc Nhật một con thuyền vạn tấn tuần dương hạm trọng tải đại. Từ tàu chiến số lượng, trọng tải cao thấp, bọc thép ưu khuyết, hỏa lực mạnh yếu, xạ trình gần xa, tốc độ nhanh chậm, hạm linh dài ngắn các loại phương diện so sánh. Ngay lúc đó Hải quân Trung Quốc thực lực thua xa với Hải quân Nhật Bản. Một đoạn này khuất nhục lịch sử đã phát sinh, nơi đây chỉ là một song song huyễn tưởng thế giới. Bất luận ta ở chỗ này làm cái gì, cũng không thể vãn hồi chân thật lịch sử. Nếu quả như thật lòng mang quốc gia, đang ở trong thực tế làm việc cho giỏi, làm người có tư cách, cái này chí ít đối với quốc gia đưa đến chân thật tác dụng. Bất quá ta nếu đã tới, vẫn là nơi đây tùy ý đánh một trận a. Hoàng Siêu buồn bực từ dưới núi nhỏ đến, tâm lý tính toán cấp cho hải quân viết phong thư, nửa đêm lặng lẽ ném tới treo tư lệnh kỳ Bình Hải trên hạm. Đi tới bờ sông, Hoàng Siêu đột nhiên chứng kiến một cái lén lút thân ảnh ở bờ sông dùng ống nhòm quan sát đến Trung Quốc hạm đội bố phòng. Còn bất chợt ở quyển sổ nhỏ bên trên ghi chép cái gì? Gì, cái này nhân loại cùng ta mới vừa hành vi dường như a. Hắn lại không phải xuyên Việt giả, thời không bạc đem Hoàng Siêu truyền vào huyễn tưởng thế giới. Chỉ có thể có Hoàng Siêu một người, sẽ không gặp phải cái gì xuyên Việt giả, luân hồi tiểu đội các loại kỳ quái nhân vật. Trung Quốc quân đội không sẽ phái người đến nơi đây ghi lại khu vực phòng thủ. Cho nên, người này chính là một gián điệp a. Hoàng Siêu gặp phải người là ruộng đất trên cao nguyên một mạch ba. Hắn sinh ra tại Trung Quốc Thiên Tân một cái Nhật Bản ngũ kim thương nhân nhà. Từ Trung Quốc trường học sau khi tốt nghiệp, mặc dù bị ngày đặc vụ cơ quan chiêu mộ phản hồi Tokyo tham gia 2 năm huấn luyện đặc biệt, người này đối với Trung Quốc lịch sử, phong tục, địa lý đều hiểu rõ, càng có thể làm mấy loại phương ngôn, được khen là Trung Quốc thông. Hắn là quân Nhật thiết tại Thượng Hải điệp báo tổ đắc lực nhất đặc vụ. Ruộng đất trên cao nguyên 1937-58 trên mặt trăng tuần đến giang âm về sau. Ngụy trang thành Thượng Hải tiền trang thúc dục khoản lão khách. Vào ở một tiệm nhỏ, hắn mỗi ngày đều đến bờ sông thị sát hải quân Trung Quốc bố phòng tình huống. Có lúc còn mướn một con tiểu hoa tử, xưng đến Bắc Ngạn đi gặp bằng hữu, đem nhìn thấy hải quân tàu chiến vị trí, pháo đài vị trí mặc ký trong tâm khảm. Buổi tối trở lại khách sạn lại lặng lẽ vẽ thành tường ý đồ. Phái trợ thủ đưa cho quân Nhật, nhưng mà hắn gián điệp cuộc đời đã định trước ở hôm nay kết thúc. Hoàng Siêu giống như một con mãnh hổ, bỗng nhiên đánh về phía ruộng đất trên cao nguyên. Đang ở ghi chép ruộng đất trên cao nguyên nghe được tiếng gió thổi, lăn khỏi chỗ, từ trong tay áo móc ra một cây chủy thủ. Hoàng Siêu nhìn một cái phản ứng của đối phương, xác định hắn khẳng định không phải là cái gì tò mò quần chúng. Cho dù là ký giả, cũng sẽ không ở lúc chiến tranh sau khi ghi lại mấy phe bố phòng. Những thứ này cơ mật quân sự chẳng lẽ muốn viết lên nói lên. Như thế thân thủ nhanh nhẹn, tuyệt đối không là người bình thường. Ruộng đất trên cao nguyên chứng kiến Hoàng Siêu nghiêm chỉnh huấn luyện, sắc mặt bất thiện, cho là mình đã bại lộ. Người tới là sao sao sao sao sao sao sao sao. Hắn cũng không giả ngu, im lặng nắm chặt dao găm hướng Hoàng Siêu đâm nhanh mà đến. Hoàng Siêu bày một vịnh xuân bắt đầu tay, một tay giá khai đối phương cầm đao tay trái, một hướng khác ngược đối phương. Ruộng đất trên cao nguyên lấy tay ngăn trở, thân thể chấn động, hắn tay trái dùng sức đem dao găm vung xuống, bước lui Hoàng Siêu. Hoàng Siêu thấy tinh tường, đến khi hắn dao găm thế đi đã hết, Hoàng Siêu phía sau tránh thân hình phảng phất một đạo lò xo. Lần nữa dựa vào đến, hắn tóm lấy đối phương tay trái, theo chủy thủ phương hướng kéo một cái, làm cho đối phương mất đi cân bằng, một cước đá vào đối phương trên bắp chân, ruộng đất trên cao nguyên thân thể mạnh mẽ run rẩy, bị ép quỳ xuống. Hắn cắn răng lần nữa dùng dao găm đâm về phía Hoàng Siêu phần bụng, lại bị Hoàng Siêu gắt gao nắm lấy hai cái thủ đoạn. Một loại mãnh liệt điện giật cảm giác từ Hoàng Siêu trên tay truyền đến. Ruộng đất trên cao nguyên cảm giác mình cổ tay gãy hết. Hắn thảm hào nhất thanh, bỏ lại dao găm, Hoàng Siêu lập tức tháo xuống ruộng đất trên cao nguyên cầm. Hắn ở đối phương trong mắt thấy được nụ cười trào phúng. Thì ra hắn đã uống giấu ở miệng bên trong độc dược. Động tác thật nhanh, Hoàng Siêu cảm thán một tiếng, lật xem một lượt đối phương rơi xuống bản bút ký. Phía trên là tiếng Trung Nhật ký, ghi lại một ít trong cuộc sống việc vặt. Hỗn loạn vài tờ thì là một ít ý nghĩa không rõ ám hiệu. Hắn từ đối phương trong lòng lục soát một cây súng lục. Phỏng chừng đối phương ngay từ đầu đánh lặng lẽ giết chết Hoàng Siêu bản tính. Không nghĩ tới một cái đá trúng thiết bản, chỉ lát nữa là phải bị người khống chế. Liền thương đều không đào tựu kiền thúy tự sát. Coi như đối phương móc súng cũng vô dụng. Hoàng Siêu niệm lực không dùng ra tới đâu. Chuyện này cũng cho Hoàng Siêu đề tỉnh được. Đừng xem đối phương dùng dao găm liền coi thường. Nói không chừng trong lòng liền cất súng lục, mà đối phương thoạt nhìn tay không, e rằng bên hông liền trói lại lựu đạn. Nói chung muốn vạn phần cẩn thận. Hoàng Siêu tiện đường tiêu diệt một cái gián điệp, cảm thấy cái này nhân loại cũng có thể lợi dụng một chút. Nửa đêm, Bình Hải trên hạm đột nhiên một mảnh táo tạp, trên bong thuyền đột nhiên xuất hiện một người chết, trên người hắn còn cột một phong thơ. Phong thư trên viết, Trần Cuối Kỳ Lương Tư Lệnh Thân Khải. Phong thư này trải qua phụ tá xem, đằng sau, cuối cùng đem phó bản giao cho hạm đội tư lệnh Trần Cuối Kỳ Lương. Bọn họ tương đương cẩn thận, không có khả năng đem một phong kỳ quái thư trực tiếp giao cho tư lệnh. Mặt trên có độc dược làm sao bây giờ? Trong thơ nói rằng, người này là một gã Nhật Bản gián điệp, hôm nay đang quan sát Giang Âm Bố Phòng lúc bị chế tài. Hy vọng Hải quân chú ý, hiện nay Bố Trí đã bị giặc Nhật biết được. Mặt khác, theo đáng tin tình báo, Nhật Bản sẽ tiến hành không ngừng quấy rầy. 9 giữa tháng hạ tuần sẽ phát động quyết chiến. Bọn họ công kích sẽ áp dụng máy bay đánh nổ phương thức, mà không phải hạm đội quyết đấu. Làm ơn tất tăng mạnh hỏa lực phòng không. Suy nghĩ đến đó, tình báo tiết lộ quân Nhật khả năng cải biến kế hoạch. Thế nhưng máy bay đánh nổ uy hiếp phi thường lớn. Vạn mong cẩn thận. Trần Cuối Kỳ Lương tư lệnh nhìn sĩ quan phụ tá sao chép nội dung, trong lòng rơi vào nghi hoặc. Hắn rất nhanh liên hệ tình báo bộ môn, điều tra trên thuyền nhân viên thân phận, sau lại tìm hiểu nguồn gốc, bắt lấy vài cái Nhật Bản đặc vụ. Mà khi đó, Giang Âm hải chiến đã phi thường kịch liệt, hải quân bộ thự bắt đầu điều chỉnh, mà lúc này Hoàng Siêu đã lẻn vào hạ lưu quân Nhật khu vực. Này lúc quân Nhật Izumo hạm chính là quân ta công kích mục tiêu. Izumo hào là một con thuyền trọng tải gần 10.000 tấn bọc thép tuần dương hạm. Thuộc về Izumo cấp bọc thép tuần dương hạm, nước Anh Armstrong xưởng đóng tàu kiến tạo, đã tham gia chiến tranh thế giới lần thứ nhất cùng chiến tranh Nga-Nhật. Cũng đảm nhiệm qua thiên hoàng tọa hạm, ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất về sau, khái niệm cùng chiến lược đều là thuộc cũ kỹ Izumo hào nhét vào nhị tuyến bộ đội. Bởi to lớn trọng tải cùng hỏa lực nặng vì vậy trở thành nhị tuyến bộ đội kỳ hạm. Cũng trang bị thêm thủy phi cơ thao tác chức năng cải trang. Cũng ở kháng Nhật chiến tranh trong lúc nhiều lần gặp Trung Hoa Dân Quốc mỗi bên quân chủng công kích mà không trầm vì vậy nổi danh. Hoàng Siêu tới thời điểm hải quân ngư lôi đính mới vừa ở buổi sáng trúng mục tiêu một phát ngư lôi. Đánh trúng Izumo hạm vĩ. Nhưng bởi vì ngư lôi uy lực không lớn, Izumo hạm mặc dù vĩ bị thương, nhưng không thể tin bên ngoài với liều mạng. Đồng thời không quân cũng có máy bay đối với Izumo hạm tiến hành oanh tạc. Thế nhưng cũng không có cái gì chiến quả. Hoàng Siêu trong nước nhìn về phía trước, Izumo hạm trưởng đạt đến 120m thân hạm. Lòng nói, ngươi vì sao như vậy điêu? Ta cũng không tin lộng không phải trầm ngươi. Nếu như có thể đánh đám Izumo hạm, không gần như chỉ ở quân sự thượng vốn có ý nghĩa trọng yếu. Hơn nữa đem vô cùng đại cổ múa Trung Quốc nhân dân kháng Nhật sĩ khí. Hoàng Siêu vẫn còn ở dưới nước quan sát. Đột nhiên phát hiện viễn phương có bóng người chớp động. Thợ lạn, ta cỏ, nơi đây thật đúng là chiến tranh giao điểm. Hoàng Siêu nhanh lên trầm xuống, tránh ra vài cái mặc áo lặn người. Đồng thời nhìn bọn họ tới gần Izumo hạm đuôi thuyền. Cái này một lớp nhân mã là ở không quân cùng hải quân đối với Izumo hào, mấy lần tập kích đều không được tay. Mà quân Nhật phòng Phạm Việt Garson nghiêm tình tình huống bên dưới, xuất động dưới nước bảo phá nhân viên, từ Thượng Hải dân tộc chi phí bản gia Lưu Hồng Sinh đệ đệ Lưu Cát Sinh, Tống Tử Văn đệ đệ Tống Tử Lương âm thầm bỏ vốn. Ở hải quân phương diện dưới sự hỗ trợ, bọn họ mời người mua hai quả Italy chế tạo thủy lôi, cũng chọn Vương Nghi Thăng, Trần Lan Phiên các loại. Chờ, sáu danh thợ lặn, nghĩ cách thừa dịp bóng đêm, lén lút lặn đến Izumo hạm vĩ sắp đặt thủy lôi, thực thi làm nổ. Hoàng Siêu nhìn bọn họ ly khai, thủy lôi có ở đây không lâu sau đó làm nổ. Izumo hạm một hồi lay động, vĩ bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này, Hoàng Siêu chỉa vào nước chảy áp lực xông tới gần đuôi thuyền. Đi ni má! Hoàng Siêu niệm lực không thể trực tiếp xé rách thép tấm. Thế nhưng đem đã nổ tung thép tấm tiến thêm một bước ngăn vẫn là không có vấn đề. Đuôi thuyền nứt ra càng lúc càng lớn. Đồng thời Hoàng Siêu dùng niệm lực đem thủy dùng sức ép vào trong đó. E sợ cho nó nước vào chậm. Đây là trên thuyền bắt đầu dùng đèn pha siêu tầm dưới nước. Đồng thời bắt đầu bắn phá. Trên mặt nước truyền đến cano thanh âm. Hoàng Siêu trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc, trực tiếp từ trong cái khe tiến nhập thân tàu. Lúc này bên trong đã trở thành một cái két nước, rót đầy thủy. Hoàng Siêu ỉ vào niệm lực vòng bảo hộ, không nhìn trong đó loạn lưu cùng tiêm duệ kim thuộc, dọc theo dòng sông nhanh chóng đi tới. Trong nước nổi lơ lửng các loại vật phẩm, còn có vài cái tới gần bảo tạc điểm quân Nhật thi thể. Hoàng Siêu một đường phá hủy rất nhiều thủy mật môn, dùng niệm lực nhanh hơn nước chảy tốc độ, tương đương với cho đội thuyền bỏ thêm đại hình bơm nước cô. Đáng tiếc đây là hướng trong thuyền bơm nước, dọc theo đường đi hắn gặp phải không ít quân Nhật, đều ở đây vừa đối mặt bị Hoàng Siêu vặn gãy cái cổ. Hoàng Siêu trong tầm mắt chính là niệm lực phát động phạm vi, ở trong khoang thuyền chật hẹp, đối phương căn bản không có phản ứng năng lực. Đội thuyền đột nhiên trở mình, một bên tường bỗng nhiên hướng Hoàng Siêu vượt trên đến. Hoàng Siêu theo dòng sông vận động, căn bản không có bị tường đụng vào. Tình huống trước mắt nói cho hắn biết, Izumo hào lật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.